Chương 41, ngươi chính là hắn. Việc lớn không tốt đột nhiên tới kinh hoàng thanh âm, đánh gãy thiếu niên tóc bạc trong mắt sát cơ. Lãnh Triệt sát cơ vừa biến mất, Cơ Dương trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, theo võ đài bên ngoài một bóng người tránh gấp mà qua, xuất hiện trước mặt thiếu niên yêu hoàng, quỳ một chân trên đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên yêu hoàng nói, vậy hạ, việc lớn không tốt. Ẩn nút tại Bắc Mạc Tuyết Hoang thám tử văn kiện khẩn cấp đến báo, Long tộc ý đồ mưu phản, phạm thượng làm loạn Long tộc mưu phản lời vừa nói ra, trên trăm yêu tướng sắc mặt đều đống nhiên biến đổi, một cỗ không khí khẩn trương, bắt đầu ở trong giáo trường lan tràn. Khương Ly trong nội tâm hơi nhảy một cái, Long tộc làm loạn thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Ta biết, lui ra. Nhưng, tại cái này không khí khẩn trương bên trong, nhưng duy chỉ có một tiếng bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm thiếu niên. Hắn loại kia bình tĩnh, nháy mắt liền dập tắt chúng yêu đem nóng nảy trong lòng. Vâng, bệ hạ. Người tới, hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Khương Ly nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, điệt lệ tuyệt mỹ thiếu niên tóc bạc, nhưng nhẹ nhàng dắt Khương Ly tay, vắng lặng ánh mắt rơi vào một đám yêu tướng trên thân. Bị hắn ánh mắt đảo qua, chúng yêu đem đều cảm thấy trong lòng điên cuồng rung động. Yêu hoàng uy nghiêm, không thể khinh nhờn nàng là ta duy nhất thê. Thiếu niên yêu hoàng ngữ khí kiên định nói một câu. Nhưng, dù cho chỉ là câu này, cũng làm cho chúng yêu đem cảm nhận được câu nói này đằng sau ẩn tàng hàm nghĩa cùng sát ý. Khương Ly, là yêu hoàng duy nhất thê. Có người nhục nàng, ước hiếp nàng, chính là tội chết. Chúng thuộc hạ nghe lệnh. Trên trăm yêu tướng bất kể có hay không tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có thế kiêng kỵ túi đầu quỳ xuống đất. Cơ Dương. Thiếu niên yêu hoàng lại nói. Cơ Dương toàn thân siết chặt, tái nhợt nghiêm mặt quỳ gối thiếu niên yêu hoàng trước mặt, hoàn toàn không có tại Khương Ly trước mặt tự ngạo. Tự đi lãnh phạt. Bốn chữ, quyết định Cơ Dương sinh tử. Cơ Dương tâm thần lớn lay động, cầu xin tha thứ, bệ hạ, thuộc hạ mạo phạm hoàng phi, tội đáng chết vạn lần. Nhưng bây giờ Long tộc làm loạn, yêu vực dung chuyển. Mời tạm thời tha thuộc hạ tính mệnh, để thuộc hạ làm bệ hạ, làm yêu vực chinh chiến, tận mình khả năng chu tận gian tà người muốn lập công chuộc tội. Thiếu niên nhạt nhẽo hai mắt hơi híp. Cơ Dương túi đầu không nói, ý tứ nhưng rất rõ ràng. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Từ ngày hôm nay, ngươi cùng ma bằng đi theo tại hoàng phi bên người, nghe theo nàng phân công. Thiếu niên yêu hoàng giải quyết dứt khoát, không cho Cơ Dương lại nhiều nói. Lôi kéo Khương Ly liền hướng võ đài đi ra ngoài. Đợi bọn hắn đi về sau, Cơ Dương cũng còn ngồi yên ở trên mặt đất, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên bệ hạ, vợ ơ y ma để ta đi hầu hạ cái này nhân tộc nữ tử bệ hạ lúc này đi Long tộc phản loạn sự tình làm sao bây giờ nơi đây, mặt khác yêu tướng mới phản ứng được. Bọn họ yêu hoàng, tựa hồ đối với Long tộc phản loạn sự tình, hoàn toàn không có để ý một bên khác, đi ra võ đài về sau, Khương Ly tay y y nguyên bị thiếu niên nắm. Loại kia nhàn nhạt tấm áp, tượng trưng cho bọn họ là trên thế giới này liên hệ đến chặt chẽ nhất người. Lục giới, biết nàng tất cả. Mà nàng, QNZ biết lục giới bí mật. Long tộc tạo phản, ngươi nhưng tựa như đã sớm ngờ tới đồng dạng dạo bước trong cung đình, Khương Ly tùy ý hỏi. Thiếu niên gật đầu, giọng nói bình tĩnh đối hiếu kỳ Khương Ly nói, viễn cổ triệu hoán thú là thiên mệnh hoàng tộc, một khi xuất hiện, chính là yêu hoàng, đây là yêu vực cổ hấn. Không người có thể sửa. Thế nhưng, viễn cổ triệu hoán thú cũng không phải là một mực tồn tại, tại không có xuất hiện thời điểm, yêu vực thì là từ Long tộc thống ngự. Khương Ly trừng mắt nhìn, có chút hiểu được. Vì lẽ đó, người bây giờ hoàng vị, là Long tộc nhường ngôi. Nhưng, tất nhiên bọn họ nhường ngôi, vì sao bây giờ lại muốn tạo phản? Thiếu niên cười nhạt một tiếng, Lưu Ly con mắt bên trong, nổi lên cương triều nhìn về phía nàng. Người đối yêu vực không quen thuộc, tự nhiên không rõ ràng. Bất quá, yêu cùng người, đều sẽ có tư dục. Một chủng tộc, một khi chiếm hữu quyền lợi quá lâu, để hắn giao ra thời điểm, liền sẽ biến đến không tình nguyện. Vì lẽ đó, Long tộc nhường ngôi hoàng vị, là trở ngại yêu vực cổ hấn, không được vi phạm. Mà bây giờ tạo phản, cũng là bởi vì tham lam quyền lợi đưa đến. Khương Ly tổng kết một câu. Cái kia mặt khác yêu tộc có thể hay không cù nở dê tham dự mưu phản? Khương Ly hỏi một câu. Đây mới là mấu chốt nhất. Nếu là toàn bộ yêu vực đại bộ phận yêu tộc đều sẽ mưu phản, vậy kế tiếp lục giới liền nguy hiểm. Thiếu niên nhưng bình tĩnh lắc đầu, Phượng Hoàng nhất tộc, luôn luôn đều ẩn vào Tây Hoa Trung Hoàng, siêu nhiên thế ngoại. Bọn họ sẽ không tham gia đến trong chuyện này. Bộ tộc khác, đối với bọn hắn đến nói, vô luận đi theo người nào, đều là thần tử, Long tộc thống ngự trong lúc đó, làm việc bá đạo, QNZ tích lũy không ít oán khích, lại có cổ hấn ở đây, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không phản. Điểm trọng yếu nhất chính là, Long tộc trời sinh cường đại tại bộ tộc khác, cường đại như vậy QNZ mang cho bọn hắn tuyệt đối tự tin, bọn họ khinh thường tại cùng bộ tộc khác hợp tác. Nghe xong Lục Giới một ghế ngồi phân tích, Khương Ly híp hai mắt nở nụ cười. Xem ra, vô luận Lục Giới luân hồi vì sao, hắn y lìa nguyên đều là cái kia tính toán không bỏ sót, bày mưu nghị kế Lục thị thiếu chủ. Có hắn tại, nàng phảng phất lại phải biến đổi lười. Cái kia bây giờ, ngươi định làm gì? Khương Ly lại hỏi. Thiếu niên nhưng dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng, cái kia nhạt méo lưu ly con mắt, phảng phất biết nói chuyện. Ngươi đừng nghĩ bỏ qua một bên ta à? Khương Ly lập tức tuyên bố. Tại nàng còn 10 phần khi y hế ú ơ tờ, nàng đều muốn thủ hộ ở bên cạnh hắn. Bây giờ, nàng đã có nhất định thực lực, chẳng lẽ, còn muốn chôn ở phía sau hắn tìm kiếm che chở? Thiếu niên cười, trong mắt nổi lên cương triều. Rõ ràng còn là thiếu niên bộ dáng, như vậy ôn nhu ánh mắt lại trong mắt của hắn xuất hiện, lại có vẻ như vậy hài hòa. Tóm lại, ta đến yêu vực, chính là vì tìm ngươi. Nếu là ngươi vứt xuống ta, ta liền chính mình đi kia cái gì tuyết hoang. Khương Ly nhíu mày, no y cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể thu lại một thân ba khí, lộ ra nữ nhi ra kiểu thái, tùy ý hướng hắn nũng nịu, chơi xấu. Dù là, nàng bây giờ theo ở bề ngoài nhìn, so Lục Giới lớn hơn rất nhiều, nhưng y thì nguyên sửa không được cái này một cách tự nhiên tho y quen. Giữa hai người ở chung hình thức, ngoại nhân nhìn, có lẽ sẽ cảm thấy có một chút quái dị. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được giữa lẫn nhau hài hòa. Được. Thiếu niên tóc bạc, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Khương Ly sáng tỏ trong mắt, toát ra vẻ đắc ý. Cái kia ngày mai, chúng ta liền khởi hành tiến về Bắc Mạc Tuyết Hoang. Thiếu niên nói. Khương Ly gật đầu, đối thiếu niên nói, kỳ thật, ta lần này đến yêu vực, trừ tìm ngươi, cũng là vì một chuyện khác. Vừa vặn, sớm tối đều muốn đi Bắc Mạc Tuyết Hoang một chuyến. Thiếu niên nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo hỏi thăm. Khương Ly lại đột nhiên khom lưng xích lại gần hắn, điệt lệ tuấn mỹ mặt, gần trong gang tấc dò xét hắn, như có điều suy nghĩ hỏi, ta từng tại thiên ngoại thiên bên trong, nhìn thấy một pho tượng. Theo thiên tộc người nói, pho tượng kia chính là thiên ngoại thiên chủ nhân. Kỳ quái là, pho tượng kia rõ ràng cùng ngươi giống nhau đến 7 phần, ta muốn biết rõ, người kia, đến cùng phải hay không ngươi? Tại Khương Ly lời nói ra về sau, thiếu niên yêu hoàng nhưng chăm chú nàng, cười thần bí.